Đông Lạnh, chương 69, góc truyện audio.com. Cánh cửa nhà mở ra, vài ánh sáng hắt vào phòng tối. Nàng đóng cửa lại, nhìn khung cảnh phòng khách bằng chút ánh sáng phía ngoài thủ đô. Mọi thứ đều thật cô quạnh, cũng chẳng bật đèn như khi nàng ở nhà mình một mình. Nàng đi thẳng vào phòng mình, mệt mỏi đi tắm, nàng có rất nhiều việc phải làm. Có lẽ nàng cũng không nghĩ tới cái bụng mình đang rất đói. Nhưng mà bàn tay gõ phím máy tính sau đó vẫn ổn định nhịp độ. Ngồi khoảng 2 tiếng với cái máy tính thì nàng có điện thoại. Nhưng lại chả muốn bắt máy. Nàng tiếp tục đánh chữ. Nhìn xuống thông báo từ. Khẽ mỉm cười nhẹ, nàng thao tác chuột vài cái rồi gập máy tính xuống. Chiếc điện thoại vang lên lần 3. Nàng lúc này mới chịu nghe máy. Alo, con gái à, bố đây. Một giọng nói ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia. À, bố à, có chuyện gì không ạ? Nàng khẽ liếc đồng hồ. Sắp 8 giờ rồi, con ăn cơm chưa? Bố nàng hỏi, nàng hơi dừng lại, không biết nên trả lời thế nào. Con đang đợi món, cuối cùng nàng vẫn nên là nói dối cho bố đỡ lo lắng. Ừ, phải ăn đầy đủ vào, bỏ bữa không tốt đâu. Bố cẩn thận dặn dò, thế bố ăn chưa? Nàng hỏi nhưng rõ ràng trong đầu đã có sẵn câu trả lời rồi. Bố ăn rồi, mấy ngày nay hai đứa chúng mày chả liên lạc cho bố mẹ. Bố thì thông cảm được chứ mẹ mày thì hay dỗi lắm. Ông thở dài, mẹ ấy mà, cái này bố phải gọi cho anh Thiên. Con thì không đúng món ngọt. Nàng chậm rãi đứng dậy, tay cầm theo túi và áo khoác ra khỏi nhà. Bố biết mà, bố có bắt mày gọi đâu. Dạo này thế nào rồi? Ông chuyển chủ đề, việc học thì con thuê người đi học giúp rồi. Con công việc tiến triển rất tốt. Nàng ậm ừ trả lời. Ừm, thế, có thiếu tiền không? Bố gửi cho con nhá. Ông hỏi ngay, chuyện gì chứ ông đi làm là kiếm tiền nuôi con mà. Bố này, khi nào con xin tiền học thì bố hãng gửi. Còn những tiền khác con còn có lương. Bố không phải lo đâu. Nàng đứng chờ thang máy. Ờ, lương mày thì bao nhiêu mà lương chứ? Ông chắc là đang bĩu môi. Khen tài nói phét của nàng rồi. Bố cứ nghe con đi. Con còn có cái máy rút tiền tự động cơ mà. Trong giọng nói có đan xen ý cười vui vẻ. Nhưng vẻ ngoài của nàng thì vẫn bình thường như thế. Rồi, tùy mày, bố đi xem bóng đá. Chào bố. Tinh, vừa hay chiếc thang máy mở ra, nàng bước vào luôn, bên trong chẳng có ai, ra ngoài đường thời tiết khác hẳn trong nhà, hơn nữa trời cũng đã tối, nhiệt độ xuống thấp, nàng khoác áo khoác vào rồi mới dám bước ra khỏi cửa khu nhà. Nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đến khi người kia hỏi đi đâu thì nàng mới sững người. Đi đâu, nàng không muốn đến những chỗ cũ, ở đó đều có anh. Anh phiền lắm, nàng không muốn, nghĩ một lúc nàng liền mở ghi chú trong điện thoại, đọc địa chỉ cho bác tài xế. Thế rồi chiếc xe cũng chuyển động trên đường lớn, chắc là 20 phút sau, nàng xuống xe trước một nhà hàng đồ nướng. Đây là nơi bạn của nàng làm việc, lần trước họp lớp, nó đã kêu nàng tới, mà bao nhiêu biến chuyển qua đi. Đây là lần thứ hai nàng tới, cũng chưa hề có anh ở đây. Ngoài cửa có đèn trang trí lấp lánh, còn có một cậu nhân viên lễ phép mở cửa chào khách. Nàng bước vào trong, mọi thứ vẫn như trong trí nhớ của nàng. Không gian thoáng đãng nhưng lại vô cùng ấm áp. Chọn một bàn ngồi ở góc khuất không có cửa sổ. Nàng ngồi xuống, một nhân viên nữ, tóc búi cao, tay cầm menu đi tới. Quý khách gọi món gì ạ, hôm nay nhà hàng của chúng. Nói tới đây cô nhân viên dừng lại. Gương mặt đờ ra nhìn cô nàng trước mắt, sao lại quen thế nhỉ? Nàng liền nở một nụ cười ấm áp, mắt cô nhân viên theo đó như sáng lên, miệng há ra, sau đó liền ôm chầm lấy nàng. Nàng vỗ lưng cô ấy. Ôi, Nhi, mày khác quá, cô ấy bỏ nàng ra, đứng nhìn nàng chăm chú. Khi nàng chưa kịp nói gì, cô ấy đã đưa tay lên, sờ mấy lọn tóc ngắn của nàng. Ánh mắt nhìn nàng đầy ý vị. Mày nói xem, tại sao lại cắt tóc rồi? Khuôn mày cô khẽ trao lại. Mai, ngồi xuống đã, nàng kéo cô nàng ngồi xuống cạnh mình. Nói đi chữ ấy, Mai tiếp tục giục. Ngày trước tao kêu mày cắt ngắn đi, mày bảo không thích tóc ngắn. Thế là tao cùng mày để tóc dài. Đến bây giờ tao cũng không nỡ cắt nhiều thế. Nghe giọng nói hờn dỗi đó, nàng chẳng biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng là có người gọi Mai tới phụ. Tới liền đây, nàng đáp bên kia một tiếng lại quay qua nhìn nàng. Đợi tao chút, chút nữa mang luôn đồ ăn ra cho mày. Tao biết mày muốn ăn gì. Nói rồi cô ấy nhanh chân bước đi mất. Nàng ngồi đó nhìn vu vơ quanh quán. Người ta không đi đôi thì cũng là đi cả một hội lớn. Nào có ai như nàng. Một mình một góc, nàng mở điện thoại lên lướt Facebook. Lâu lắm rồi, nàng chưa có lên mạng xã hội. Đúng là nhiều tin tức. Cô Nhi, một giọng đàn ông nói tiếng Việt không sõi lắm truyền tới đầu nàng. Nàng ngẩng lên, một bóng người cao lớn đứng đó. Nàng nhanh chóng nhận ra anh ta từ nụ cười quái dị trên mặt kia. Đó là người đàn ông đã ở nhà Lâm cùng đám thanh tra. Gọi tôi, nàng đặt điện thoại xuống. Không biết chỗ này có ai ngồi chưa? Tay anh ta miết miết lên cạnh ghế phía đối diện. Nàng đưa mắt nhìn theo. Ăn không yên, cuối cùng ánh mắt trong veo ấy nhìn lên. Xin lỗi, chỗ đó có người ngồi rồi. Nàng từ tốn nói, vẻ mặt anh ta khẽ biến chuyển. Có chuyện gì anh nói luôn đi. Nàng nói tiếp, anh ta lại nhếch lên một nụ cười. Thẳng thắn lắm, có thời gian rảnh chúng ta hay là gặp mặt làm một giao dịch đi. Anh ta nhìn nàng chằm chằm, giống như là nhìn một con mồi vậy. Nàng đối với ánh nhìn ấy cũng không hề sợ sệt, vô tư lự nhìn lại, nhìn thôi mà, có gì phải sợ chứ? Được thôi, anh nếu đã tìm tới đây được thì cũng tự biết cách liên lạc với tôi. Nàng mỉm cười nhẹ, anh ta đang tính nói gì đó, thì Mai và một nhân viên khác đem đồ ăn tới. Tới rồi đây, giọng Mai đầy vui vẻ đặt đồ ăn xuống, đứng chen trước người anh ta. Nàng nhìn lại người đàn ông kia. Đã quay lưng bước ra tới cửa rồi, cũng chả mấy bận tâm, nàng giữ Mai lại ngồi ăn cùng, bữa ăn rôm rả đầy chuyện trò, nàng phải uống mấy chai bia liền mới có thể kể được hết câu chuyện cho Mai nghe. Sau đó, nàng chỉ biết mình say mềm về nhà, cầm được cốc trà gừng uống vài ngụm thì đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa ở phòng khách. Cách chương.